hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 236. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Giai Kỳ thấy anh vẫn bất động, liền xoay người đi về phía cửa phòng. Đủ rồi. Bạc Tuấn Phong nhìn thấy cô định đi, liền xông lên phía trước, nắm lấy cổ tay cô, lôi cô quay trở lại phòng bệnh. Em ở lại đây đi. Bạc Tuấn Phong nói xong liền mở cửa bước ra ngoài. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại, tiếng kêu không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rằng người đàn ông đó mang theo sự tức giận mà rời khỏi đây. Nhìn thấy Bạc Tuấn Phong cuối cùng cũng rời đi, Vân Giai Kỳ mím môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Cô quay lại giường bệnh, thấy mi mắt Vũ Minh khẽ run. Vân Giai Kỳ liền biết con trai đã tỉnh nên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé, đặt lên mờ u bàn tay cậu bé một nụ hôn. Vũ Minh vẫn nhắm chặt mắt, hơi nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không mở mắt ra. Chỉ có điều, ở đuôi mắt cậu bé, có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu không dám mở mắt. Vừa rồi, cậu đã bị sự chất vấn đầy nhẫn nại của Bạc Tuấn Phong đánh thức, nên đã nghe thấy cuộc cãi vã giữa cha mẹ. Vũ Minh không muốn nhìn thấy cha mẹ mình cãi nhau một chút nào. Cậu bé yêu mẹ, cũng rất yêu cha. Cậu nghe thấy mẹ yêu cầu cha rời khỏi đây, rồi lại nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề. Cậu không dám mở mắt nhìn. Vũ Minh sợ vì mẹ không còn yêu cha nữa nên sẽ bỏ rơi cậu. Trong lòng Vân Giai Kỳ vô cùng đau xót. Cô cúi đầu, hôn lên giọt nước lấp lánh trên gương mặt cậu con trai, dịu dàng nói: Vũ Minh của mẹ, chúc con ngủ ngon. Màn đêm tối đen như mực, chiếc Aston Martin màu bạc lao vun vút trong đường hầm. Bên trong đường hầm, ánh sáng bóng và bóng tối đan xen lẫn nhau, ánh đèn chiếu lên chiếc xe, tại cảm giác toàn chiếc xe đều được mạ bạc. Bạc Tuấn Phong một tay điều khiển vô lăng, ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng, đường nét gương mặt tinh xảo đẹp như tranh vẽ. Dưới bóng đêm, gương mặt ấy trông rất mơ hồ. Anh nhấn ga hết cỡ, tiếng gầm rú của động cơ vang lên bên ngoài cửa xe, rung chuyển cả màng nhĩ. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, Bạc Tuấn Phong liếc mắt nhìn, là Lâm Thanh Thủy gọi tới. Anh trực tiếp cúp máy. Không bao lâu sau, cô ta lại gọi đến. Bạc Tuấn Phong nhấn vào tai nghe Bluetooth để kết nối, nói: Tuấn Phong, hôm nay anh có bận không? Giọng nói dịu dàng của Lâm Thanh Thủy ở đầu dây bên kia vang lên. Bạc Tuấn Phong hỏi: Làm gì? Em có chuyện muốn nói với anh. Nói qua điện thoại đi. Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp không? Lâm Thanh Thủy thu hết can đảm. Có chuyện này rất quan trọng. Bạc Tuấn Phong nhìn đồng hồ. 11 giờ tối. Anh đáp: Được. Bạc Tuấn Phong cúp điện thoại, lái xe ra khỏi đường hầm, quay đầu xe, lái về phía Đông Phương Quân Khai. Sau 10 phút, xe của anh đã dừng ở tầng hầm. Bạc Tuấn Phong bước vào trong thang máy, lên đến lầu, thấy cửa phòng khép hờ, anh liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách, Lâm Thanh Thủy đang thu dọn hành lý. Dưới đất bày ra 3 chiếc vali, cô ta cũng đã thu dọn được kha khá đồ đạc. Bạc Tuấn Phong thấy vậy liền vô cùng kinh ngạc, đóng cửa lại hỏi: Cô đang làm gì vậy? Cách chương.